Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1940, Thiên Ma Thần Thông. Vài ngày sau, Dương Phong đem phủ thành chủ tàng kinh các thư tịch thấy 7-8 phần. Cuối cùng biết một chút liên quan tới thế giới này hệ thống tu luyện sự tình. Biết được thế giới này nhân loại tu hành huyền bí. Không thể không nói, nhân loại của thế giới này công pháp tu hành 10 phần huyền diệu. Đem ma lực vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể diệt sát thiên ma cử yêu, uy lực vô tận, đặc biệt nhằm vào linh hồn, lực sát thương kinh khủng. Nhưng nhân loại của thế giới này công pháp tu hành cũng có to lớn khuyết điểm, chính là tu hành ma lực người thường thường sẽ bị ma lực ăn mòn, cơ thể bị hao tổn. Cái này cũng dẫn đến thế giới này người tu luyện tuổi thọ không dài. Dù sao ma lực thế nhưng là vực sâu sức mạnh, không phải là người tầm thường có thể nắm trong tay. Nhân loại mưu toan trưởng khống liền sẽ phải chịu trừng phạt, hao tổn tuổi thọ. Thế giới này rất nhiều cường giả đều là ma chết sớm. Bất quá cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chỉ cần tu hành đặc thù luyện thể công pháp, đem thân thể rèn luyện đến có thể tiếp nhận ma lực trình độ, liền có thể tự do điều khiển vực sâu sức mạnh. Vấn đề là, thế giới này luyện thể công pháp đều hết sức bình thường. Không có cách nào để cho người ta rèn luyện đến tiếp nhận ma lực trình độ. Càng quan trọng chính là, luyện thể công pháp cần đại lượng chân quý linh dược phụ trợ. Thế giới này tài nguyên thiếu thốn, cũng không có nhiều như vậy linh dược, tiên thiên không đủ, cái này cũng dẫn đến luyện thể công pháp 10 phần rớt lại phía sau. Khó trách thế giới này người ngắn như vậy mệnh, liền xem như quý nhất cảnh cũng chỉ đã mấy trăm năm tuổi thọ. Dương Phong bừng tỉnh đại ngộ, cũng coi như là hiểu rõ thế giới này một chút xíu huyền bí. Cũng chính bởi vì nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, vì lẽ đó cũng một mực không ra được cường giả đỉnh cao. Nhiều lắm là đạt đến quý nhất cảnh, đến nỗi hư đan cảnh cùng phía trên cường giả trên cơ bản là truyền thuyết. Hằng cổ không có, mặc dù nhiên thế giới này tu luyện công pháp 10 phần rớt lại phía sau. Nhưng bọn hắn đã qua vạn năm, tích lũy tháng ngày, vẫn là sinh ra không ít cường đại, vận dụng ma lực võ đạo thần thông. Dương Phong đối với trong đó hai môn thần thông cảm thấy rất hứng thú. Một môn thần thông gọi là Thiên Ma Tay, môn thần thông này thập phần cường đại, là một vị nào đó cường giả quan sát thiên ma, từ đó sáng tạo ra một môn thần thông, vận chuyển ma lực, ngưng tụ ra Thiên Ma Tay, lấy đạo của người còn trị kia thân. Một khi sử xuất môn thần thông này, lập tức có thể tổn thương đến thiên ma yêu ma, thậm chí đối với tại nhân loại cũng có cường đại hiệu quả. Một trường vỗ dưới, cơ thể không có việc gì, nhưng linh hồn bị hao tổn. Nếu như linh hồn không đủ cường đại, lập tức hồn phi phách tán. Có thể nói, đây là cực kỳ đáng sợ một môn thần thông. Coi nhẹ phòng ngự, thẳng đến linh hồn, có chút giống thiên ma khả năng. Mặt khác một môn thần thông nhưng là thiên ma khóa. Môn thần thông này cũng không phải sát phạt thần thông, mà là phụ trợ thần thông, lợi dụng ma lực, ngưng kết thành xiềng xích, trói buộc tại sinh linh thân bên trên, có thể câu thúc đối phương linh hồn. Nếu là môn thần thông này đánh trúng địch nhân, liền sẽ như bóng với hình, khóa chặt hồn phách, dù cho xuyên qua vạn dặm, cũng sẽ truy tung đi lên. Môn thần thông này đối phó đủ loại có được ẩn hình, xuyên toa không gian khả năng chờ chủng tộc kỳ lạ, có cường đại khắc chế hiệu quả. Một khi bị thiên ma khóa trói buộc lại, giống như gặp phải câu hồn sứ giả, không chỗ có thể trốn, bị triệt để phong ấn. Hai môn vực sâu thần thông, một môn sát phạt, một môn phụ trợ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lấy được cái này hai môn thần thông sau đó, Dương Phong như nhặt được chí bảo, không ngừng tu hành, không có tiêu tốn thời gian gì liền học được rồi. Ngay tại Dương Phong lặn tâm học tập thời điểm, bỗng nhiên có người tìm tới cửa. Vĩnh Yên Thành, một chỗ dân trạch, Dương Phong tại tàng kinh các bị một sĩ binh kêu lên. Nói là có chuyện muốn nói, nhưng mà việc quan hệ trọng đại, không thể bị bất kỳ người nào biết, cũng không thể tại phủ thành chủ. Bởi vậy cần đi tới địa phương khác nói chuyện phiếm. Dương Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không lo lắng gì cạm bẫy không cạm bẫy, trực tiếp liền đến nơi hẹn, tiến vào chỗ này dân trạch. Vừa tiến đến, Dương Phong liền phát hiện dân trạch ở trong có một chút người xuất hiện. Trong đó có phó thành chủ Chu Chỉ Riêng Cát, còn có Vĩnh Yên Thành tam quân thống soái Mã Hiểu Thắng, cùng với rất nhiều Vĩnh Yên Thành cao tầng đại nhân vật. Nhưng thành chủ lại không ở cái địa phương này. Dương Phong nhìn một chút đám người này, giọng bình thản nói ra, không nghĩ tới nhiều như vậy Vĩnh Yên Thành cao tầng đi tới nơi này. Có chuyện gì không thể tại phủ thành chủ nói sao? Nghe được Dương Phong, phó thành chủ Chu Chỉ Riêng Cát đứng dậy, thở dài nói, chuyện này rất trọng yếu, không thể tại phủ thành chủ nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Bây giờ cả vị thành chủ phủ đô bị thiên ma thẩm thấu, khắp nơi đều là đồng bạn của bọn nó, Vĩnh Yên Thành cũng tại bọn chúng giám sát bên trong, thậm chí thành chủ đều trở thành thiên ma. Nói tới chỗ này, Chu Chỉ Riêng Cát siết chặt nắm đấm, biểu lộ rất là bi thương. Nghe được Chu Chỉ Riêng Cát, Dương Phong giọng bình thản nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng biết thành chủ bị thiên ma phụ thân. Chẳng lẽ ngươi cũng biết? Nghe được Dương Phong, đám người nhao nhao ngạc nhiên nói, bọn hắn không nghĩ tới Dương Phong thế mà cũng nhìn ra được. Đương nhiên biết rồi, hắn nhóm ma khí trên người giống như thái dương một dạng lóa mắt, nhìn không ra mới là quái sự. Chỉ là ta có muốn biết, tạm thời không muốn vạch trần bọn nó. Dương Phong thản nhiên nói, hắn ngay từ đầu liền biết thành chủ, còn có không ít trưởng lão đều bị thiên ma phụ thân. Cả tòa Vĩnh Yên Thành đều ma khí ngút trời, giống như ma vực, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao hắn vừa mới đến, không hiểu tình huống, không hổ là có thể diệt sát trên trăm thiên ma cao thủ. Phần này sức quan sát quả nhiên lợi hại. Nghe được Dương Phong, Chu Chỉ Riêng Cát tán thán nói. Nghe được Chu Chỉ Riêng Cát tán thưởng, Dương Phong khoát tay một cái nói, khích lệ thì không cần, đã các ngươi biết thành chủ bọn hắn bị thiên ma phụ thân, tại sao các ngươi còn chưa động thủ, đem những cái này thiên ma chảm thảo trừ can? Nghe được Dương Phong, Mã Hiểu Thắng bất đắc dĩ nói, nếu như có thể chảm thảo trừ can lời nói, chúng ta tự nhiên cũng muốn, nhưng chờ chúng ta biết chuyện này lúc sau đã quá muộn. Thành chủ cùng với hơn 10 vị trưởng lão cũng đã bị thiên ma giết chết. Phụ thể, thậm chí ngay cả quân đội binh sĩ cơ thể, đều có không ít thiên ma chiếm giữ. Thế lực đã thành, nếu như chúng ta đả thảo kinh xa, những cái này thiên ma tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó toàn bộ Vĩnh Yên Thành nhân loại đều sẽ bị diệt tuyệt. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mã Hiểu Sinh bọn hắn 10 phần bất đắc dĩ, dù cho biết địch nhân liền ở bên người, bọn hắn cũng chỉ có thể là giả câm vờ điếc, xem như là chuyện gì cũng không phát sinh, giả bộ không biết thành chủ đã là thiên ma. Được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng chẳng muốn quản, nhưng các ngươi bỗng nhiên bảo ta tới, đến tột cùng là tại sao? Chẳng lẽ các ngươi là muốn mời ta giúp các ngươi đối phó thiên ma hay sao? Dương Phong hỏi. Chu Chỉ Riêng Cát thở dài nói, lão phu cũng biết Dương đạo hữu vũ lực cao cường, có thể diệt sát trên trăm thiên ma, thực lực siêu phàm, nhưng thiên ma thế lực thật sự là quá cường đại, một người lại như thế nào có thể đối phó được? Vì lẽ đó lão phu cũng không hy vọng xa vời Dương đạo hữu hỗ trợ. Hôm nay tới đây, chủ yếu là vì Dương đạo hữu an nguy. có lẽ ngươi còn không biết, bởi vì lúc trước ngươi diệt sát rất nhiều thiên ma, Thiên Ma Sơn đã đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ cho thống khoái. Bọn nó đang tại Vĩnh Yên Thành bày ra thiên la địa võng, điều động hơn ngàn thiên ma tiến vào chiếm giữ, muốn dùng những cái này thiên ma muốn đem ngươi triệt để chém giết tại Vĩnh Yên Thành. Vì lẽ đó lão phu đặc biệt tới nhắc nhở, hy vọng tiểu hữu nhanh lên thoát đi Vĩnh Yên Thành. Căn cứ vào ta dò thám biết tình báo, những cái kia thiên ma dự định đêm nay liền ra tay với ngươi. Tình huống nguy cơ sớm tối, nếu như bây giờ không đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chu Chỉ Riêng Cát Ngữ Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Mã Hiểu Thắng liền gật đầu nói, mặc dù trước hắn bị Dương Phong đánh bại, nhưng đây chẳng qua là đánh bại thôi. Song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa song phương đều là nhân loại, tại thiên ma cùng yêu ma những cái này đại địch trước mặt, nhân loại ở giữa một chút tiểu ân oán lại tính là cái gì? Ta đi về sau, các ngươi làm sao bây giờ? Dương Phong hỏi. Nghe được Dương Phong, Chu Chỉ Riêng Cát thở dài nói, không sao, chúng ta chỉ là người bình thường thôi, đối với đám thiên ma uy hiếp cũng không phải rất lớn. Không cần thiết, Thiên Ma Sơn là sẽ không đối phó chúng ta những cái này tạp ngư. Nhưng Dương đạo hữu không đồng dạng, có chém giết thiên ma khả năng, sau này nhất định có thể trở thành nhân loại chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Trở thành đối kháng thiên ma cùng yêu ma trụ cột, không thể ở đây chết đi. Lùi một vạn bước tới nói, dù cho thiên ma thẹn quá hóa giận, quay đầu đối với giao chúng ta những người này, cái này cũng không quan hệ. Lão phu sống thời gian quá dài, chết không hết tội, không tới vẫn là muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Siêu, đúng lúc này, bên ngoài xông tới mấy người lính lớn tiếng kêu ầm lên. Thống lĩnh, Chu trưởng lão, thành chủ đại nhân tựa hồ phát hiện động tác của chúng ta. Bây giờ đã điều động đại quân tới, muốn chảo bắt chúng ta. Lúc này, bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, sát khí mười phần, tựa hồ đại quân áp cảnh, thập diện mai phục. Tại sao có thể như vậy? Tin tức này tại sao lại tiết lộ ra ngoài? Không ít người đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc lẩm bẩm, mà Chu Chỉ Riêng Cát Tắc thì vội vàng nói, Dương đạo hữu, không còn kịp rồi, nhanh lên chạy, nơi đây không nên ở lâu. Nơi này vừa vặn có một cái dưới mặt đất mật đạo, có thể thần không biết quỷ không hay thoát ly Vĩnh Yên Thành. Dương đạo hữu nhanh chóng từ con đường hầm này rời đi, tuyệt đối không nên bị thành chủ để mắt tới, nếu không thì không cách nào rời đi. Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, vẫn là bị thành chủ phát hiện hành tung của chúng ta. Bất quá Dương đạo hữu yên tâm đi, dù cho không thèm đếm xỉa lão phu cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi chết tại đây nhóm thiên ma xúc sinh trong tay. Nhân loại vĩnh bất vi nô. Trong khi nói chuyện, Chu Chỉ Riêng Cát nắm chặt nắm đấm, hai mắt lộ ra ánh sáng kiên định. Hắn cũng đã làm xong khẳng khái hy sinh chuẩn bị. Dương Phong đại nhân, mời tới bên này, đường hầm ở nơi này bên cạnh. Mã Hiểu Thắng cũng là sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự, mang theo Dương Phong đi tới nơi này chỗ dân trạch chỗ sâu, hết sức quen thuộc mở cơ quan, lập tức lộ ra một cái thông đạo dưới lòng đất. Đầu này thông đạo dưới lòng đất cũng không biết thông hướng địa phương nào. Đường hầm chung quanh cài đặt dạ minh châu, có thể chiếu sáng thông đạo. Dương Phong gật gật đầu, lời gì cũng không nói, theo Mã Hiểu Thắng đi vào đầu này dưới mặt đất đường hầm. Tại Mã Hiểu Thắng dẫn đầu dưới, một đường tiến lên, ước chừng đi lại mười mấy cây số, cuối cùng đến đường hầm phần cuối. Dương Phong đại nhân, chính là bên này, từ đường hầm ra ngoài, liền có thể bình yên vô sự rời đi Vĩnh Yên Thành. Mã Hiểu Thắng được trước, mở ra đường hầm mở miệng, lộ ra phía ngoài ánh sáng. Dương Phong theo Mã Hiểu Thắng, cùng đi ra khỏi đường hầm, lập tức liền phát hiện bên ngoài là một chỗ hoang vu bình nguyên. Khoảng cách Vĩnh Yên Thành chỉ vẻn vẹn có mấy cây số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,